Cách chỗ này ngàn vạn dặm là Càn Thành thủ phu Càn Châu, nếu chỗ đó chưa luân hãm thì chúng ta có thể nhờ vào vực môn trong Càn Thành rời khỏi trung thổ Thần Châu. Lập tức xuất phát, Đinh Hạo không muốn chậm trễ. Mới rồi Đinh Hạo mơ hồ cảm giác luân hồi thiên bàn hơi thay đổi, trong óc hắn có chút tin tức liên quan đến thần khí này. Nếu có thể bế quan nghiên cứu thì Đinh Hạo sẽ tìm hiểu được bí mật liên quan luân hồi thiên bàn. Nhưng bây giờ Đinh Hạo cần nhất là thời gian. Đinh Hạo quyết định chờ ổn định trở về Tuyết Châu rồi mới từ từ lĩnh ngộ. Trên đường đi tới Đinh Hạo thấy nhiều cảnh thê thảm. Trong châu vực Lan Châu tất cả thành thị nhân loại cư trú đều bị đánh chiếm, nhân loại Nguyên Châu vực bị yêu tộc tàn sát sạch, máu chảy thành sông, xác xếp đống trong phế tích thành hoang toàn. Khắp nơi là yêu khí cuồn cuộn, Lan Châu như khu vui chơi của yêu tộc. Đinh Hạo Thiên Xu đại gia giết rất nhiều cường giả yêu tộc, tiếc rằng điều đó không thể thay đổi được cục diện. Đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia, Đại Ma Vương Tà Nguyệt đi hướng bắc mấy chục vạn dặm, mở con đường máu xuyên qua khu vực yêu tộc chiếm cứ. Không biết Đinh Hạo Thiên Xu đại gia giết bao nhiêu cường giả yêu tộc, trong đó bao gồm một cường giả đỉnh yêu đế, làm yêu tộc trong châu vực Lan Châu nghe tên biến sắc, thần hồn nát thần tính. Năm tháng ngắn ngủi, Đinh Hạo Thiên Xu đại gia thành lập danh tiếng nổi như côn chuyên giết cường giả yêu tộc có tiếng tăm. Sau này thế lực yêu tộc lớn nhỏ nghe Đinh Hạo Thiên Xu đại gia đi qua là sẽ lùi bước ngoan ngoãn co rút. Đinh Hạo Thiên Xu đại gia bị yêu tộc đặt biệt danh là già trẻ song sát thần. Cách chương.